Vô tận kiếm trang, chương 658, đầu mối, gocchuyenaudio.com. Theo sau, hai người không hề loạn nhìn nữa, ghi nhớ chỉ dẫn Nguyễn Thanh Trúc mang tông phái bí văn giá sách lật xem. Nguyễn Thanh Trúc nhàm chán, cũng tìm kiếm hộ bọn họ, ba người cùng tìm liền lục soát cố sự về Xích Mạc, hoặc là Hỏa Mị cung, hoặc là đồn đãi dưới đất bảo khố. Nếu như tìm kiếm cả trúc tộc tàng thư thất dưới đất thì rất là phong phú, nhưng nếu đọc qua về Xích Mạc các tông phái bí văn truyền thuyết cũng ít hơn nhiều. Cuối cùng, trúc tộc phân loại quá tốt, phương tiện cho Diệp Bạch cùng Viêm Mị thăm dò. Bất quá, dù vậy, phần công tác này cũng không đơn giản, đến sáng ngày thứ hai ba người tìm kiếm cũng không có cái gì tiến triển, ngược lại mệt mỏi choáng váng, xương sống thắt lưng đau nhức. Về đồn đãi Xích Mạc Hỏa Mị cung trái lại có hai quyển, nhưng về dưới đất bảo khố, lại không có. Cả phía Tây có giá sách liên quan tông phái bí văn, ải thành tàng thư đều bị bọn họ xem qua một lần, chỉ còn lại một đống thư tịch. Bất quá lúc này, ba người rốt cuộc kiên trì không nổi nữa. Nguyễn Thanh Trúc đầu tiên đề nghị nói, ta xem chúng ta trước tiên đi nghỉ ngơi đi, ban đêm đã xem 7 phần, còn 3 phần, phòng chừng chỉ cần một số canh giờ, liền có thể xem xong rồi, mặc kệ có thể hay không, còn lại 3 thành cũng không cần như thế lo lắng. Nghe vậy, Diệp Bạch cùng Viêm Mị gật đầu, mặc dù là bọn họ có thân thể huyền sư, nhưng dưới tình huống như vậy cũng có chút không thể chịu được, cuối cùng thân thể mệt nhọc mà một đêm nhìn nhiều thư tịch như vậy tinh thần thượng có chút ăn không tiêu. Lúc này, ba người phản hồi đường cũ, ra khỏi tàng thư các ăn chút gì đó, lúc này Nguyễn Thanh Trúc chuẩn bị cho hai người một gian khách phòng nghỉ ngơi, canh giờ sau đó, hai người rốt cục lại khôi phục như cũ, thần thái rạng rỡ, lập tức ba người lại lần nữa trở lại tàng thư các tiếp tục tìm kiếm. Còn lại ba thành cũng không có tốn hao nhiều thời gian, rốt cục đầu tiên là Viêm Mị ánh mắt sáng lên, nàng phát hiện ra một cái đầu mối. Hỏa Mị cung, bị hủy bởi 100 năm trước nhưng là 100 năm trước trong tư liệu, lại cơ hồ chưa từng có đề cập đến đầu mối Hỏa Mị cung bảo khố dưới đất. Vì vậy nàng đọc tiếp 100 năm trước Hỏa Mị cung bảo khố dưới đất đã sớm tồn tại không biết bao nhiêu năm, ban đầu Hỏa Mị cung thành lập có những thứ gì đặc thù sao? Chuyện được copy tại truyện phun, đúng là trong lòng bọn họ có ý nghĩ như vậy, rốt cục Viêm Mị tìm được một địa danh đặc thù, xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn họ. Ẩn Vụ Sơn, Trảm Đao Hạp, Ma Vương Thạch Quật. Ban đầu, Hỏa Mị cung mới thành lập cũng không có hảo trụ cột, lúc đó có một vị phó cung chủ, đái lĩnh nhân mã, trú ở Ẩn Vụ Sơn, nói là muốn thủ một gốc cây Hàn Lan xuất thế, chỉ là thủ ở đó 100 năm, cũng không có nhìn thấy gốc Hàn Lan tồn tại. 100 năm sau, đội nhân mã này cũng không biết thay đổi như thế nào, rốt cục rút lui khỏi. Chuyện này, không giải quyết được gì, nhưng chuyện này cũng có người cảm thấy có chút thái quá. Nhưng hiện tại xem ra, nơi quỷ dị như thế liên tưởng đến Hỏa Mị cung bắt đầu kiến sơ, liền xây dựng một tòa bảo khố dưới đất thật lớn, tầm mắt mọi người lập tức rõ ràng. Mặc kệ nơi này có phải hay không, ít nhất cũng đã có một cái đầu mối, so với hai người đi tìm lung tung tốt hơn nhiều. Trừ cái đó ra, ba người biết những tin tức có liên quan đến Hỏa Mị cung tất cả đều ghi chép, cũng không có địa phương dị thường. Cho nên, trong gocchuyenaudio.com, nháy mắt hai người liền đã hạ xuống quyết tâm, sau đó, liền lập tức đi Bắc Xích Mạc Ẩn Vụ Kỳ Sơn tìm kiếm Ma Vương Thạch Quật. Bất quá trước đó, hai người lại còn có một chuyện quan trọng muốn tìm. Bọn họ đều nhìn về phía Nguyễn Thanh Trúc, Nguyễn Thanh Trúc chỉ nhìn một cái, liền biết bọn họ muốn cái gì. Lúc này, nàng phất phất tay nói. Đi thôi, tất cả võ học bí kíp, huyền công kỳ thuật đều ở giá sách phía nam, các ngươi chính mình đi tìm đi, bất quá thời gian không nhiều lắm, một canh giờ tìm được coi như của mình, tìm không được coi như các ngươi không may mắn đi. Hơn nữa, một người chỉ cho lấy một bộ, vượt qua có thể các ngươi đều không được ra ngoài. Nói tới đây, nàng mở chừng hai mắt lộ ra một vẻ thần bí. Diệp Bạch Viêm Mị, Ma Vân chỉ thuật lục cấp cao cấp, Hoàng Tước Mũ Thủ kiếm kỹ, lục cấp cao cấp. Thiên Thu Tỏa Kỳ Công, lục cấp đỉnh cấp, Linh Huyết Công, công pháp, lục cấp đỉnh cấp. Diệp Bạch tìm kiếm, bởi vì Nguyễn Thanh Trúc cho bọn họ một canh giờ chú định bọn họ không có khả năng mỗi một bộ đều nhìn kỹ, cho nên, đều là đại khái xem, một chút tên cùng phẩm cấp, nếu cảm thấy hứng thú, nhìn một chút giới thiệu vắn tắt. Giá sách phía nam, mặc dù chỉ bất quá chiếm 1/4 cả trúc tộc tàng thư các dưới đất, nhưng tàng thư phong phú, trong đó, hồi cấp, hoàng cấp, lục cấp, linh tinh đủ các loại bí kíp, Diệp Bạch nhìn thấy không dưới vạn quyển. Ở nơi này quả thực so sánh với một tông môn trung đẳng, mà còn muốn phong phú hơn. Bất quá, Diệp Bạch chỉ cần nhìn thấy lục cấp liền cơ bản buông tha, hắn muốn chính là thanh cấp bí kíp. Hắn tin tưởng, nếu trúc tộc tàng thư các này có một bộ thanh cấp cấp thấp Tam Nguyên Tà Huyết Pháp, liền nhất định còn có một hai bộ thanh cấp nữa. Mà lục cấp bí kíp mặc dù chân quý, nhưng cùng thanh cấp so sánh, cũng là cách xa ngàn vạn dặm, dù sao chỉ có thể lấy đi một bộ, tự nhiên muốn lấy bộ có giá trị nhất. Bởi vậy, Diệp Bạch chỉ cần thấy lục cấp hai chữ, liền trực tiếp bỏ qua, mặc kệ lục cấp cấp thấp, trung cấp, cao cấp hay đỉnh cấp đều bỏ qua. Nhưng thanh cấp bí kíp dù sao cũng phải tập trung tìm, nơi này tàng thư vạn quyển, trên giá sách số lượng tiếp cận nhiều như vậy, nếu tìm kiếm chân thê cấp đích xác không phải là một chuyện dễ dàng. May là có mục tiêu phía trước cũng đơn giản hơn nhiều, thanh cấp bí kíp mang đến cho Diệp Bạch cùng Viêm Mị động lực làm bọn họ phải tập trung đi tìm. Lục cấp đỉnh cấp luyện hỏa yêu đồng pháp, lục cấp đỉnh cấp phân quang kiếm khí, lục cấp đỉnh cấp hàn lộ bách hoa công. Liền ngay sau đó, ba bộ lục cấp đỉnh cấp bí kíp làm ánh mắt của Diệp Bạch không khỏi có chút co rụt lại, rồi sau đó, một quyển rất cũ kỹ, nếu như không phải ở phía trước ba quyển lục cấp đỉnh cấp bí kíp mở ra, thậm chí đều nhìn không thấy quyển sách nhỏ màu xanh này, lúc này quyển sách nhỏ này bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Bạch. Hắn mở ra nhìn, rồi sau đó, ánh mắt mãnh liệt trợn to. Thanh cấp cấp thấp viêm bạo thuật. Sau đó, Diệp Bạch rất nhanh lật xem giới thiệu vắn tắt quyển bí kíp này, càng xem, ánh mắt của hắn mở càng lớn. Viêm bạo thuật cố danh tư nghị, công pháp này chính là thu nạp thiên địa nguyên dương chi lực tụ thành hỏa, nạp thành viêm, là một loại bí pháp, không ngừng áp xúc cuối cùng hình thành một cái hỏa cầu. Viêm bạo thuật này uy lực thật lớn, luyện đến sơ cấp giai đoạn, liền đủ để phá hủy. Góc truyện audio.com, một tòa núi nhỏ, nếu như thị luyện đến đại thành, thậm chí có thể phá núi đoạt sông, uy lực của nó, thậm chí không dưới tam thiên kiếm khí quyết của Diệp Bạch. Dù sao tam thiên kiếm khí quyết mặc dù là thanh cấp trung cấp nhưng Diệp Bạch chỉ có hai tờ đầu, vốn là không hoàn chỉnh, mà viêm bạo thuật mặc dù thanh cấp cấp thấp nhưng uy lực cũng là số một. Chính là nó, Diệp Bạch xác nhận chính mình cũng không tìm được quyển thanh cấp bí kíp thứ hai nữa, lúc này hắn liền quyết định cầm lấy quyển bí kíp này. Bởi vì thời gian cũng đã sắp đến rồi. Sau một lát Viêm Mị cũng từ bên kia giá sách cầm lấy một quyển sách tới, trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng, hiển nhiên cũng là có thu hoạch. Diệp Bạch chú mục nhìn, liền thấy trong tay nàng, cầm một quyển sách nhỏ màu xanh nhạt, mặt trên có ghi phượng tường công, thanh cấp cấp thấp, công pháp bí kíp. Cũng là nàng may mắn, đến giờ ở một bên giá sách tìm được một quyển thanh cấp cấp thấp bí kíp. Đối với việc này, Diệp Bạch cũng không nói cái gì, hắn than thở vận khí của nàng tốt, dù sao, từ phẩm cấp mà nói, Viêm Mị đoạt được phượng tường công, kỳ thật so với viêm bạo thuật của Diệp Bạch càng mạnh hơn một bậc. Hơn nữa, Diệp Bạch hiện tại thiếu nhất kỳ thật cũng không phải công kích thủ đoạn, mà là tâm pháp, bất quá, hắn thật cũng không hâm mộ, bởi vì công pháp, hắn ít nhất muốn tới huyền tông cảnh giới mới học tập, hiện tại cho dù bắt được cũng không có cái tác dụng gì. Mà hắn tin tưởng, khi hắn trở thành huyền tông, ngày đó hắn nhất định sẽ tìm được bí kíp so với phượng tường công thanh cấp công pháp còn tốt hơn. Đương nhiên ngày đó đến, hắn nhất định phải tu luyện thành một môn chấn kinh thiên hạ uy lực cường đại công pháp không gì sánh kịp, phượng tường công mặc dù miễn cưỡng đúng quy cách nhưng thiên hướng âm nhu thích hợp cho nữ tử tu luyện cùng hắn không thích hợp. Lúc này, Nguyễn Thanh Trúc cũng đã đi tới, vừa nhìn đến bọn họ, nàng đã biết bọn họ tất có thu hoạch, lúc này cười nói. Tốt lắm, đã đến giờ, nếu như các ngươi đều lấy được chính mình bí kíp liền qua bên kia sao lục một phần đi, trong đó sớm có giấy bút vốn trúc tộc chúng ta thu hoạch không thể mang đi ra ngoài. Đối với điểm này, hai người tự nhiên là rõ ràng, lúc này cũng không khách khí, đi tới một bên, trực tiếp sao chép. May là sao lục lại hai quyển bí kíp cũng không lâu, bất quá chỉ nửa canh giờ mà thôi, hai người liền sao lục xong, đem giao hồi quyển gốc cho Nguyễn Thanh Trúc, sau đó, hai người lúc này mới lấy bản sao cất đi. Nguyễn Thanh Trúc thấy thế, liền nói ngay, tốt lắm, chúng ta đi ra ngoài đi, ta cũng không tiễn các ngươi rời đi, ngày sau có cơ hội tái ngộ. Diệp Bạch cùng Viêm Mị nghe vậy, đều hướng về phía Nguyễn Thanh Trúc chào, sau đó trịnh trọng nói. Đa tạ Thanh Trúc cô nương, mặc kệ lần này, sự tình thành hay không, chúng ta đều cảm tạ đại ân Trúc tộc, ngày sau nếu có gì sai phái thì cứ việc phân phó. Mời, mời, bái biệt xong, Diệp Bạch cùng Viêm Mị sóng vai đi ra khỏi Trúc tộc rồi sau đó, đi về hướng bắc, hướng về phía bắc bộ Thánh Sơn, ẩn vụ Kỳ Sơn chạy như tên bắn. Hết quyển 3, cách chương.